Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147. Ta người, ai dám động đến, thôn phệ chi thụ lấy một cái tốc độ khủng khiếp quấn lấy một khỏa lại một khỏa thánh dược. Trốn ở khắp mặt đất thánh dược, vô luận giấu bao sâu, đều trốn không thoát thôn phệ chi thụ bắt giữ. Một chút thông minh thánh dược biết đại địa không còn là bọn chúng an toàn nơi ẩn núp. Vội vàng từ khắp mặt đất xông ra, bay về phía cao thiên, thôn phệ chi thụ nhẹ nhàng run run, trên cành cây nhánh cây, chính là từng cây như là cành liễu, những này cành liễu phi tốc truy hướng về phía những cái kia bay về phía trên trời thánh dược. Thánh dược tốc độ chạy trốn kém xa thôn phệ chi thụ tốc độ, rất nhanh liền bị bắt lại, không thể động đậy. Một màn này quá rung động, vô luận trên trời dưới đất, đều trốn không thoát thôn phệ chi thụ đuổi bắt. Tốt, dừng ở đây đi. Lúc này, Ninh Giang khoát khoát tay, thu hồi thôn phệ chi thụ. Khi thôn phệ chi thụ lúc ngừng lại, chỉ thấy bị nó bắt được thánh dược, vậy mà nhiều đến trên trăm khỏa. Đây là một cái con số kinh người. Toàn bộ dược điền thánh dược, không cao hơn 1.000 khỏa. Ninh Giang một chút liền bắt được 1/10 thánh dược. Ai nấy đều thấy được. Nếu như Ninh Giang nguyện ý, có thể đem tất cả thánh dược đều một mẻ hốt gọn. Vậy mà thật sự có loại này kỳ nhân, đám người hai mặt nhìn nhau. Trước đó ai cũng không nguyện ý tin tưởng Ninh Giang, thế nhưng là tận mắt nhìn đến một màn này thời điểm, bọn hắn mới hiểu được, Ninh Giang cũng không có nói ngoa. Thánh dược, thật sự là hắn là muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Hoa Thanh Đan ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm Ninh Giang thôn phệ chi thu, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam. Bực này kỳ vật, hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, dạng này một cái cây, giá trị vô lượng. Người thua, Cơ Thanh Tuyền nhìn xem Phương Hằng, thanh âm đạm mạc. Phương Hằng thân thể lắc một cái, sắc mặt trắng bệch, thật sự là hắn thua thất bại thảm hại, thua mặt mũi hoàn toàn không có, thua lòng tin sụp đổ. Không sai, giờ khắc này, hắn lòng tin triệt để hỏng mất, hắn cảm thấy mình bất kể như thế nào, đều không thắng được Ninh Giang. Ninh Giang mỗi một cái phương diện đều mạnh hơn hắn, mạnh đến mức để hắn cảm thấy tuyệt vọng, thân thể của hắn lung lay, có chút lòng như cho nguội. Trước đó hắn đang còn muốn luyện đan thời điểm, cùng Ninh Giang chân chính nhất quyết thắng bại. Nhưng mà dưới mắt, hắn đã không có tại cùng Ninh Giang so tài lòng tin. Có chơi có chịu, Phương Hằng mặt lộ vẻ cười thảm, cùng hắn đánh cược người, là Cơ Thanh Tuyền. Hắn biết mình lại không được cái này sổ sách, mà lại chơi xấu, sẽ chỉ càng để cho người xem thường. Hắn lấy ra một cây tiểu đao, tại trong miệng một cắt, trong chốc lát, huyết dịch tuôn ra, một cái đầu lưỡi rớt xuống. A! Phương Hằng phát ra thống khổ gào thét, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, bên cạnh mấy vị thế tử vội vàng đỡ lấy Phương Hằng. Mấy người đều là Đoan Mộc công tử dưới trướng người, quan hệ thân cận, lập tức đều là đối Ninh Giang thống hận vô cùng. Tiểu Thiên Tôn Hoàng Dương không dám hướng Cơ Thanh Tuyền nổi giận, chỉ có thể đối Ninh Giang nghiến răng nghiến lợi nói, Ninh Giang, hôm nay cái này cắt lưỡi thống khổ, chúng ta nhớ kỹ. Chờ lấy, Đoan Mộc công tử nhất định sẽ thay Phương Hằng muốn một cái công đạo. Nói xong, bọn hắn vội vàng mang theo Phương Hằng rời khỏi nơi này. Phương Hằng là cái không tệ người kế tục, đáng tiếc, hắn quá mức cao ngạo, không hiểu thu liễm, lần này đối với hắn tạo thành đả kích, chỉ sợ sẽ làm cho hắn không gượng dậy nổi. Cơ Phong Đan Tôn than nhẹ một tiếng. Phương Hằng có đan tôn tiềm lực, hảo hảo bồi dưỡng lời nói, tiền đồ vô lượng. Hắn nhìn ra được, lần này bại bởi Ninh Giang, cũng triệt để thua mất Phương Hằng lòng tin, nói không chừng chuyện này, sẽ vĩnh viễn trở thành Phương Hằng một cái tâm ma, để hắn cũng không còn cách nào tiến bộ. Phương Hằng chọn sai đối thủ, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nên cùng cái này Ninh Giang là địch. Cơ Phong Đan Tôn sau lưng một vị đan thánh đạo, Thanh Tuyền ánh mắt không sai, kẻ này hoàn toàn chính xác không phải bình thường, vô luận là võ đạo vẫn là đan đạo, kẻ này đều có vô lượng tiền đồ. Thanh Tuyền chọn chúng hắn, nhưng là Đoan Mộc công tử cũng sẽ không bỏ qua hắn, Cơ Phong Đan Tôn chậm rãi nói. Xin hỏi Cơ Phong Đan Tôn là cái gì cái nhìn? Có Đan Thánh hỏi, thuận theo tự nhiên đi. Thanh Tuyền thân phận rất đặc thù, cùng Dược Thần Sơn có quan hệ, cuối cùng đến tột cùng sẽ như thế nào? Không phải ta có thể quyết định, Cơ Phong Đan Tôn lắc đầu nói. Lúc này, Ninh Giang nhìn về phía Cơ Phong Đan Tôn. Trước đó Đan Tôn nói qua, bắt được Thánh Dược, chúng ta có thể mang đi, hẳn là còn giữ lời a. Ninh Giang lời vừa nói ra, một chút liền để Cơ Phong Đan Tôn sắc mặt cứng đờ. Hoàn toàn chính xác, cái này vẫn luôn là Dược Thần Sơn một quy củ, dù sao có thể thông qua cửa thứ ba luyện đan sư không nhiều. Đây coi như là một loại ban thưởng, thế nhưng là lần này khác biệt, lần này ra Ninh Giang quái thai này, một mình hắn, liền bắt được trên trăm khỏa Thánh Dược, những người khác cộng lại bắt được Thánh Dược. Vẫn chưa tới Ninh Giang một nửa, 100 khỏa toàn bộ đều để Ninh Giang mang đi, chính là Cơ Phong Đan Tôn, trong lòng đều có chút đau lòng. Cơ Phong Đan Tôn xấu hổ cười một tiếng, nhìn một chút Huyết Chi Dược Tổ, nói, Huyết Chi Dược Tổ, người mới là Dược Điền chủ nhân, không biết Huyết Chi Dược Tổ cảm thấy thế nào. Huyết Chi Dược Tổ trừng mắt nhìn Cơ Phong Đan Tôn, trong lòng thầm mắng Cơ Phong Đan Tôn giảo hoạt. Muốn đem ác nhân giao cho hắn làm mần y, hắn nhìn xem kia 100 gốc Thánh Dược. Trong lòng cũng hoàn toàn chính xác có chút đau lòng, Dược Thần Sơn như vậy tháng năm dài đằng đẵng xuống tới. Dược điền bên trong Thánh Dược cũng liền 1000 khỏa tả hữu. Một chút để Ninh Giang mang đi 1/10, Dược điền cũng là nguyên khí đại thương. Ai, cầm đi đi cầm đi đi, cuối cùng, Huyết Chi Dược Tổ than nhẹ một tiếng. Giống hắn dạng này địa vị, muốn lật lọng càng thêm không có khả năng. Ninh Giang mỉm cười, Huyết Chi Dược Tổ không cần đau lòng. Tương lai người sẽ chỉ cảm tạ ta, chờ Dược Thần Sơn trở lại dược viên thời điểm money đương nhiên. Một câu nói kia, Ninh Giang chỉ nói là tại trong lòng. Dược viên, đó mới là linh dược thiên đường. Những này Dược Tổ muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có tại dược viên mới có thể cơ hội. Ồ! Vậy ta rửa mắt mà đợi, Huyết Chi Dược Tổ cũng không biết Ninh Giang thâm ý trong lời nói. Thân hình lóe lên, từ đây biến mất, tốt, hôm nay tới đây thôi. Dược Thần Đại Hội sau cùng trận chung kết, tại 3 ngày sau tiến hành. 3 ngày nay, chư vị chuẩn bị sẵn sàng, Cơ Phong Đan Tôn cất cao giọng nói. Sau cùng trận chung kết, cực kỳ trọng yếu, 3 ngày cũng là làm cho tất cả mọi người làm tốt sung túc chuẩn bị. Lấy trạng thái tốt nhất, tiến hành so tài, thông qua cửa thứ ba luyện đan sư, chỉ có hơn 20 người, cửa thứ nhất thời điểm, từng cái thế gia tinh anh, tổng cộng tới hơn 1000 người, mà bây giờ nhân số chỉ có 50 điểm một trong. Có thể thấy được cái này ba cửa ải là có cỡ nào khó khăn. Rời đi dược điền về sau, đám người lại về tới chân núi nơi ở, nguyên bản Cơ Thanh Tuyền muốn mời Ninh Giang. Tại nàng địa phương ở lại, nhưng là Cơ Phong Đan Tôn lại nói cho nàng, có lão tổ muốn triệu kiến nàng, mà lại là Tứ Cực Bảo Tháp bên trong một vị lão tổ. Thanh Tuyền, đi thôi, nếu có người muốn gây bất lợi cho ngươi, ta sẽ phá hủy Tứ Cực Bảo Tháp. Ninh Giang sờ lên Cơ Thanh Tuyền đầu. Cơ Thanh Tuyền trên mặt hiện lên một vòng thẹn thùng, cao hứng nói, tốt, ta gặp qua lão tổ về sau. Lại tới tìm ngươi, chờ Cơ Thanh Tuyền sau khi đi. Ninh Giang mắt nhìn Tứ Cực Bảo Tháp phương hướng. Người của ta, ai dám động đến, hắn thu hồi ánh mắt, rời đi đỉnh núi. Hết chương.